Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 702, chọc ta, liền đánh ngươi. Góc truyện audio.com. Cái gì? Nhiếp Hạo không thể tin được lỗ tai của mình, nhìn xem Lâm Huyền Cơ ánh mắt hình như là đang nhìn một người chết, từng chữ một mà hỏi. Ta chính là chọc giận ngươi, ngươi muốn như thế nào? Chọc ta, liền đánh ngươi. Lâm Huyền Cơ thả người nhảy lên, bay thẳng đến Nhiếp Hạo vọt tới. Muốn chết, Nhiếp Hạo đột nhiên giận dữ, trong tay phất trần phóng xuất ra một đoàn sáng chói chói mắt vầng sáng. Lục đạo linh văn, tiên thiên linh khí. Mặc dù tại đế giận quầng sáng áp chế phía dưới, Nhiếp Hạo trong tay, vẫn đang có tiên thiên linh khí. Bởi vậy có thể thấy được Nhiếp Hạo tại Hỗn Nguyên Tông Kim Đan chân nhân trong địa vị, xác thực không thấp gần với đế giận. Bá, Nhiếp Hạo huy động trong tay phất trần, 3000 màu trắng bạc trần sợi hóa thành một đạo hừng hực bạch quang, coi như buộc thành một thanh màu trắng bạc trường kiếm, chiếu theo Lâm Huyền Cơ chặn ngang chạm tới. Hào quang chướng mắt tăng tốc độ cực nhanh, cơ hồ là ngay lập tức liền tới. Lâm Huyền Cơ thần sắc không thay đổi, tựa hồ sớm có đoán trước, như là biết trước cùng loại, toàn bộ người thân hình nhún xuống, hiểm lại càng hiểm né qua Nhiếp Hạo cái này một đạo sát chiêu. Vèo, vèo, vèo, Lâm Huyền Cơ trở tay hất lên, 3 thanh cực phẩm phi kiếm phá không mà đi. Cái này 3 thanh phi kiếm, chia làm 3 cái phương hướng bất đồng, linh động dị thường, chiếu theo Nhiếp Hạo trên thân chỗ hiểm đâm xuống đi. Loại này ngự kiếm thuật, đã tương đối cao minh. Cùng lúc đó, Lâm Huyền Cơ trong tay đánh ra từng đạo linh quyết, lộn xộn phức tạp, biến hóa thất thường. Thiên phách thủ, ly hận chỉ, hàn xương trưởng, phất vân thủ, không thiền khí bạo thuật. Tam thanh quỷ đao, ngưng băng quyết, một bộ làm cho người hoa mắt linh quyết biến ảo. Sau đó, Lâm Huyền Cơ một hơi đánh ra 18 đạo linh thuật, dường như ngưng tụ thành động trời biển gầm, hướng phía Nhiếp Hạo chen chúc mà đi. Kinh diễm, thấy như vậy một màn, mọi người trong đầu chỉ có 2 chữ này. Cái này, thật là lợi hại, cái này người lai lịch gì? Cái này 18 đạo linh thuật bên trong, cái gì tông môn linh thuật đều có, căn bản nhận không ra lai lịch của hắn. Trong đám người nhấc lên từng đợt tiếng gầm. Lâm Huyền Cơ vì giấu giếm thân phận tự nhiên sẽ không phóng xuất ra Huyền Cơ cung bí thuật tuyệt học, nhưng mà sở học của hắn pha tạp hỗn tạp, hầu như cái gì đều hiểu một ít, tùy tùy tiện tiện ra tay chính là làm cho người hít thở không thông thế công. Đừng nói là Nhiếp Hạo, đã liền Tô Tử Mặc đều sờ không được Lâm Huyền Cơ thực lực. Ta đi, Nhiếp Hạo lại càng hoảng sợ, trong lòng thầm mắng một tiếng. Tiểu tử này giấu rốt, cái này là tiểu nhân vật. Nhiếp Hạo huy động trong tay phất trần, tam thiên trần ti chia làm 3 cỗ, phân biệt nghênh đón hướng đâm tới phi kiếm. Sau một khắc, Nhiếp Hạo điên cuồng vận chuyển kim đan, bộc phát ra tông môn bí thuật. Hỗn Nguyên Trưởng, vù vù vù, Nhiếp Hạo luống cuống tay chân, không ngừng phóng thích Hỗn Nguyên Trưởng. Trong hư không hiện ra từng đạo ngưng thực trưởng ấn, cùng trước mặt mà đến 18 đạo linh thuật đụng vào nhau. Oanh, oanh, oanh, liên tiếp va chạm kịch liệt, đinh tai nhức óc, sóng khí cuồn cuộn. Nhiếp Hạo đạp không mà đứng, toàn bộ người thiếu chút nữa bị tung bay, sắc mặt tái nhợt. Vừa rồi như vậy bộc phát bí thuật hầu như đã tiêu hao hết hắn trong đan điền một nửa linh lực. Đúng là phong tử, góc truyện audio.com. Nhiếp Hạo mắng một tiếng, bàn tay vỗ vào trên túi chữ vật, lấy ra mấy hạt đan dược liền muốn nuốt xuống đi, bổ sung linh lực. Cho ta buông tay, đột nhiên, Nhiếp Hạo bên tai vang lên một giọng nói, thiếu chút nữa sợ tới mức hắn hồn phi phách tán. Chẳng biết lúc nào, Lâm Huyền Cơ vậy mà đã đi tới bên cạnh hắn, vươn tay trong xích sắt tại hắn cầm lấy đan dược cổ tay chỉ một cái. A, Nhiếp Hạo kêu thảm một tiếng, cổ tay trong nháy mắt sưng đỏ một vòng, bàn tay khẽ run rẩy, trong lòng bàn tay đan dược liền rớt xuống. Ngươi dám đánh ta, chấm, Nhiếp Hạo hốc mắt đỏ bừng, nghiến răng nghiến lợi, hận không thể đem Lâm Huyền Cơ sinh xé. Trên thực tế, Lâm Huyền Cơ lần này, đã liêu thủ rồi. Nếu là thật dụng hết toàn lực, Nhiếp Hạo cái tay này đã phế đi. Nói cách khác, xích sắt lần này không phải điểm tại Nhiếp Hạo cổ tay bên trên, mà là nện ở đầu lâu của hắn trên. Chuyện này, chỉ cần tỉnh táo lại hơi chút suy nghĩ một chút liền có thể minh bạch, nhưng Nhiếp Hạo đã bất chấp nhiều như vậy, trong đầu của hắn, chỉ muốn đem Lâm Huyền Cơ chấn giết tìm về mặt mũi. Ta nói, ngươi nếu chọc ta, ngươi không nghe. Lâm Huyền Cơ bĩu môi, nói lẩm bẩm. Ngươi là một cây gân sao? Ta nói mình là tiểu nhân vật, ngươi coi như thật sự. Thật là một cái ngu ngốc, như thường ngày bị đế giận đánh thấy ngu chưa? Sát, Nhiếp Hạo tức giận đến giận sôi lên, toàn thân run rẩy. Trong tay phất trần run run, tam thiên trần ti phá không tới, ở giữa không trung đột nhiên rơi là tả ra, như là như thác nước rủ xuống, coi như ngưng tụ thành một phương lao ngục hướng phía Lâm Huyền Cơ bao phủ qua. Ha ha, Lâm Huyền Cơ trong mắt lướt qua vẻ đùa cợt, thân hình lập lòe, đã trước một bước vọt đến xa xa. Lâm Huyền Cơ cất giọng nói, này, đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi, ngươi chọc ta còn đánh ngươi. Ha ha ha ha, người ở ngoài xa thành đoàn, truyền đến từng trận cười vang. Nhiếp Hạo sắc mặt màu xanh một hồi, trắng một hồi, phổi đều thiếu chút nữa tức điên, thật sự nhịn không được chửi ầm lên. Ta đánh bà mẹ ngươi. Trong lúc nói chuyện, Nhiếp Hạo lại lần nữa xông tới. Bên kia, Lãnh Minh cùng Tiểu Bàn Tử cái này đối với mà mộ tông đệ tử chân truyền cũng rốt cuộc chống lại. Đây là hai người không thể tránh khỏi một trận chiến. Người thắng mới là mộ tông ở kiếp này chính thức truyền nhân. Sư đệ, ngươi nhận thua đi. Lãnh Minh lắc đầu, nói. Người bái nhập tông môn 20 năm, ta và ngươi giao thủ 20 lần, chừng nào ngươi thắng được ta. Chấm, ta thắng ngươi lúc này đây, như vậy đủ rồi. Tiểu Bàn Tử trầm giọng nói. Lãnh Minh ánh mắt lạnh dần, lạnh giọng nói. Sư đệ, ngươi bây giờ giao ra Hoàng Tuyền Đồ, ta có lẽ còn có thể tha cho ngươi một mạng. Nếu là ngươi chấp mê bất ngộ cũng đừng trách ta nhẫn tâm. Chấp mê bất ngộ chính là ngươi, mà không phải ta. Tiểu Bàn Tử theo trong túi chữ vật tế ra phi kiếm, nói. Không cần nhiều lời, chiến đi. Tốt, Lãnh Minh hét lớn một tiếng, cũng tế ra phi kiếm, cùng Tiểu Bàn Tử chiến đến một chỗ. Còn dư lại mấy nghìn vị tu sĩ không đợi ra tay, Hầu Tử, Linh Hồ, Hoàng Kim Sư Tử, Thanh Thanh cũng đã sát nhập trong đám người, nhấc lên một cỗ gió tanh mưa máu. Đối phương nhân số phần đông, nếu là chờ bọn hắn xuất thủ trước, một người tế ra một đạo phi kiếm, ngốc nghếch đâm tới, Hầu Tử đám người lấy bị thương. Hôm nay, bọn hắn chia làm bốn đường, sát nhập trong đám người xung phong liều chết thất linh bát lạc trận cước đại loạn. Góc truyện audio.com, những tu sĩ này chỉ có thể từng người tự chiến. Tiểu hồ ly đứng tại nguyên chỗ vẫn không nhúc nhích, thi triển hồ tộc mị hoặc chi thuật, hơi thở mùi đàn hương từ miệng nhẹ tờ, phun ra từng đạo mùi thơm, rất nhanh liền có vài chục vị tu sĩ mất phương hướng tâm trí cùng đồng môn chém giết. D, A, N, G, G, một đạo chói tai lễ mác tiếng va chạm vang lên, xuyên kim liệt thạch phụ cận tu sĩ, đều cảm giác được hai lỗ tai đau đớn, trên mặt lộ ra vẻ thống khổ. Nhưng là Tô Tử Mặc cùng Từ Thành đối chiến một cái. Huyết thối đao cùng thanh lôi đao va chạm giao kích, xì xì xì, tia máu cùng lôi quang, hai loại hoàn toàn bất đồng lực lượng ở giữa không trung không ngừng đan vào, lẫn nhau thôn phệ. Rằng co bất quá một hơi. Từ Thành toàn thân đại chấn, thần sắc biến đổi lớn, thân hình ngã xuống đi ra ngoài. Phong lôi điện lấy lôi thuật lôi pháp tăng trưởng, truyền thừa thái hư lôi quyết bên trong, cũng có rất nhiều luyện thể pháp môn. Tuy nói so ra kém Liêu Ly Cung, Bá Vương Điện như vậy đứng đầu luyện thể tông môn, nhưng cận chiến lực lượng cũng không thể khinh thường. Chỉ là Từ Thành không nghĩ tới, hắn thậm chí ngay cả Tô Tử Mặc một đao đều gánh không được. Coi như là Tô Tử Mặc không có sử dụng toàn lực, Từ Thành cũng ngăn không được. Thanh lôi đao trên bám vào lôi điện lực lượng, dũng mãnh vào Tô Tử Mặc trong cơ thể, như là châu đất xuống biển, không có kích phát một chút xung động. Nhưng huyết thối đao trong huyết mạch lực lượng, dũng mãnh vào Từ Thành trong cơ thể, nhưng trong nháy mắt khiến hắn khí huyết hỗn loạn, thiếu chút nữa nghịch liêu tâm mạch bảo thể mà chết. Cách chương.